Chương 5. 1225 ta muốn ngươi biết rõ. Buông ra, thả ta ra. Tô Thái Phi nhịn không được lên tiếng kêu sợ hãi. Đại đế thế mà phải nhốt nàng cấm đoán này cùng đưa nàng nhốt một tháng có gì khác biệt? Ta đáng sợ nhất là, sau một tháng, đến cùng còn có hay không cơ hội, cái này muốn nhìn đại đế tâm tình đi. Nàng bây giờ trong lòng đã có chút hối hận, sớm biết như thế, lúc trước thật đúng là không nên đi lội tô di chuyến kia vù nở dê nửa cờ đu cờ, bây giờ khiến cho chính mình hai đầu không phải người, tô di đầu kia cu nở dê rơi không được tốt, đại đế bên này cũng đối với nàng thần sắc nghiêm nghị, xem bộ dáng là muốn chặt chẽ trừng phạt. Tô Thái Phi toàn thân lạnh lẽo, bị người trận đi ra thời điểm, hai chân vẫn nhịn không được có chút phát run. Nhưng mà vừa đi ra khỏi phụ nhân từ điện cửa chính, liền nghe từng trận tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai. Phụ nhân từ trước cửa điện kia phiến trên quảng trường, mấy tên thái giám cung nữ giống như là bị quỷ quệt, ngã ngã bò bò ngay cả lăn mấy lần, kinh hô mấy tiếng. Tô Thái Phi giật nảy mình, mà cưỡng ép đỡ lấy nàng ra bên ngoài kéo hai cái thái giám, bước chân cũng đi theo một trận, ba người liền dừng ở phụ nhân từ trước cửa điện trên bậc thang. Cùng lúc đó, trong cung thị vệ nghe được kinh hô, chính hỏa tốc hướng bên này chạy đến. Tô Thái Phi nguyên còn không rõ vì lẽ đó, đợi nhìn thấy từ trên cầu thang bỏ lên đồ vật lúc, nàng nhịn không được phút chốc trừng lớn mắt. Này, đây chẳng lẽ là nhiếp giao quang? Tô Thái Phi hai gò má đi theo hung hăng bóp méo một chút, một đôi mắt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào tứ chi cùng sử dụng, đánh trên cầu thang bỏ tới kỳ quái đồ vật. Chỉ gặp nàng trên đầu mọc lên một đôi màu đen xúc giác, nhìn xem giống như là hai cây chân nện, phía trên còn che một tầng cực nhỏ lông tơ, để Tô Thái Phi hít sâu một hơi ngoài, nhịn không được lui về phía sau một bước. Hai cái vịn nàng tiểu thái giám cũng bị dọa cho phát sợ, vội vàng đi theo lui lại. Khi thấy kia kỳ quái đồ vật càng bò càng nhanh, cơ hồ chính là hung hăng hướng về Tô Thái Phi phương hướng mãnh liệt bỏ lúc. Kia hai thái giám bị dọa đến mặt tái nhợt như người chết khe ra quần, cuống quýt bung ra đỡ lấy Thái Phi tay, vắt chân lên cổ liền hướng phụ nhân từ trong điện bỏ chạy. Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương nghe được tiếng kêu đã đi ra, hai thái giám không dám lô mãng, bận điệu dừng bước phủ phủ quỳ dạp xuống đất, gắt gao đè ép đầu của mình, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Bạch Vô Hà lườm bọn họ một chút, từ hai người bên người đi ra khỏi phụ nhân từ điện cửa chính. Hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, liền gặp Tô Thái Phi một phát ngã tại trên cầu thang, nửa cái thắt lưng đều đập đau, thất kinh liên tục vây hai tay. Nhiếp Giao Quang cấp tốc leo đến trước mặt nàng, vận sức chờ phát động ghé vào chỗ ơ y, một đôi tinh hồng ánh mắt, hàn quang lẫm liệt nhìn nàng chằm chằm. Tô Thái Phi đại khái là dùng hồng hoang lực lượng, mới miễn cưỡng khắc chế chính mình, chưa từng ở trước mặt nàng bén nhọn kêu thành tiếng. Tiêu Mục cùng đi theo gia phụ nhân từ điện, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhịn không được hơi ngoắc ngoắc khỏe môi. Đem biến dị sau Nhiếp Giao Quang đưa vào trong cung, để Nhiếp Giao Quang tìm cơ hội tại phụ nhân từ điện trước mặt chạy trốn ra ngoài, việc này chính là chiếu vào nàng ý tứ đến xử lý. Nàng muốn vị này Diêu Quang Thánh Cô, biết rõ một sự kiện tiểu bánh trôi, này bò lên là cái gì đại đế nghi ngờ lườm vợ chồng trẻ một chút. Như thế nào luôn cảm thấy việc này tựa như là bị người tận lực an bài tốt đâu, như thế một cái quái vật, làm sao lại giống như bây giờ như vậy, dường dưng xuất hiện trong cung đại đế cơ hồ có thể phán định, chuyện này nhất định là lòng dạ hiểm độc vợ chồng trẻ làm cho đi ra. Đại đế nhìn trộm nhìn về phía mặt không thay đổi mặt đơ con dâu, ho nhẹ một tiếng nói, bánh trôi tức phụ nhi, ngươi xem hiện tại chuyện này, nên làm thế nào cho phải đại đế cu nở dê biệt khuất, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thăm dò tính mở miệng.